Độc bộ thiên hạ, chương 821, luân hồi ma môn, góc truyện audio.com, cực phong ấn mênh mông cuồn cuộn hóa thành cuồng phong quét tới. Trong gió là hàng tỷ loại đạo văn đạo ngân rậm rạp chi chít, chỉ một thoáng đã thổi bay luân hồi thái tử đi cả mấy vạn dặm, cắt ngang cắt dọc chỉ chớp mắt đã cắt cho gã mình đầy thương tích. Giỏi lắm, ngươi lại có thể tiếp được một kích của ta, không hổ là con của luân hồi pháp vương. Diệp Húc hóa thành một vệt sáng đuổi theo luân hồi thái tử, dung tay lên khiến cho Thái An Hoàng Nhai Thiên ầm ầm xuất hiện. Hoàng Thiên Ma Nhai rầm rầm áp xuống, chấn cho luân hồi thái tử phải hộc máu. Cùng lúc đó, tay kia của hắn thi triển Trúc Lạc Hoàng Giả Ấn. Đủ loại âm luật vang lên, đạo âm công phạt vào trong thân thể luân hồi thái tử, phá hoại khắp nơi. Luân hồi ma môn, luân hồi thái tử bị Diệp Húc đánh cho ngẩn ngơ, miệng hộc máu, xương cốt toàn thân rạn nứt, thân thể gần như bị Diệp Húc đánh nát, trong lòng kinh hãi. Gã chính là con của ma thần, có được huyết mạch của hai đại ma thần, thân thể tiên thiên hùng mạnh thế nhưng suýt chút nữa lại bị Diệp Húc đánh nát. Gã lập tức tỉnh táo lại, quát lớn một tiếng, lục đạo luân hồi và 18 tầng địa ngục ngưng tụ sau lưng kia hóa thành một tòa đạo môn. Tòa luân hồi ma môn này trông như cổng vòm có hai cánh hợp lại làm một. Trên hai cánh của là hình vẽ các tầng địa ngục, núi đao biển lửa, đồng trụ thiết thụ, xâm la vạn tượng. Trúc Lạc Hoàng Giả của Diệp Húc kia lập tức bị tòa ma môn này bóp méo cắn nuốt, thậm chí cả Thái An Hoàng Nhai Ấn cũng không thể đánh trọng thương luân hồi thái tử được nữa. Tiểu tử, xem ra vừa rồi ngươi ẩn giấu thực lực chờ Tu Bà La đi rồi mới bùng lên, định chém giết ta. Quả nhiên là mưu kế hay. Sắc mặt luân hồi thái tử xanh mét, gã cười khanh khách nói. Nhưng ta cũng chưa dùng hết toàn lực, ma môn của ta chính là lục đạo luân hồi thống ngự 18 tầng địa ngục, chính là tâm pháp, vô pháp đế cấp. Ma môn xuất hiện là ta sẽ ở thế bất bại, cho dù ngươi có ẩn giấu sâu hơn nhưng ở trước thực lực tuyệt đối, ngươi cũng chẳng có phần thắng nào, chỉ có thể bị ta đánh chết tươi. Ma môn của gã quả thực vô cùng mạnh mẽ, Diệp Húc thấy nhiều đạo môn của Thánh Hoàng, Lão Tổ mang ra, Lăng Tiêu Thái Tử đều kém xa luân hồi Thái Tử. Có thể thấy được luân hồi địa ngục kinh của kẻ này đúng là tâm pháp đế cấp mà còn là tâm pháp thượng tầng trong tâm pháp đế cấp. Luân hồi pháp vương có thể khai sáng ra bậc tâm pháp này, đúng là một người hùng mạnh. Sắc mặt Diệp Húc ngưng trọng, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi mỉm cười nói. Về phần ngươi có đứng ở thế bất bại hay không, không phải là do ngươi nói mà là do ta. Dầm, sau lưng Diệp Húc đột nhiên hiện ra một lục đạo luân hồi rách dưới thật lớn, thanh khí tràn ra từ đỉnh đầu hóa thành một đám thế giới, có tất cả 3.000 cái, lơ lửng dưới bóng của lục đạo luân hồi. Ngay sau đó lại có tam thập tam thiên giới trào ra, lơ lửng ở trên 3.000 thế giới. Sau đó, hơi thở của hắn trở nên vô cùng âm trầm lạnh lẽo, hóa thành 18 thế giới cổ xưa, đúng là 18 tầng địa ngục. Khí thế của hắn hơn hẳn lúc trước rất nhiều, khiến cho luân hồi thái tử cảm thấy như đang đứng trước mặt một con quái vật cực lớn. Chuyện được copy tại truyện phun, Diệp Húc cười ha ha, bước từng bước lớn lên phái trước. Hắn giơ Thái Hoàng Ấn chụp xuống như một chiếc rìu khai thiên, xùy một tiếng mở ra vô số hư không do luân hồi ma môn bóp méo hình thành công kích trực. Góc truyện audio.com, tiếp bản thể của luân hồi thái tử, có thể cùng bậc thánh hoàng như ngươi giao thủ đúng là vui vẻ. Mỗi lần nghĩ có thể tự tay đánh chết cường giả còn trẻ như ngươi, ta không nhịn được mà cả người phát run vì hưng phấn. Ngươi cũng biết được lục đạo luân hồi, cũng biết luân hồi địa ngục kinh. Sắc mặt luân hồi thái tử kịch biến, thất thanh hô. Trong lòng gã khiếp sợ vạn phần, luân hồi địa ngục kinh chính là do luân hồi pháp vương sáng tạo ra, chỉ truyền lưu trong thiên phần, nắm giữ trong tay luân hồi pháp vương và thân tín. Thậm chí, ngay cả luân hồi pháp vương cũng chưa thể hoàn thiện hoàn toàn môn công pháp này. Diệp Húc hiển nhiên là một kẻ thám hiểm đến từ thiên giới, không ngờ cũng biết môn công pháp này, thậm chí luân hồi địa ngục kinh chỉ là một phần của công pháp hắn, sao có thể không làm cho gã khiếp sợ. Nhưng lục đạo lu ám một tiếng, bị đau thụt lùi ra sau. Diệp Húc cười ha ha, Thái Hoàng Ấn tiếp tục bổ xuống như muốn bổ đôi cả luân hồi thái tử ra. Lục đạo luân hồi của ta không bằng ngươi, thật quá buồn cười, luân hồi của ta có thể bao phủ chư thiên thống ngự 3.000 thế giới. Vô luận là nhân thần quỷ trời đất đều phải nằm dưới sự thống trị của lục đạo luân hồi của ta. Luân hồi trong tay ngươi chẳng qua chỉ điều khiển 18 tầng địa ngục, với ta mà nói thì đúng là con nít đùa giỡn với ông nội. Con nít đùa giỡn ông nội, cha ta có được mảnh vỡ của lục đạo luân hồi, ông tài học thiên nhân, từ trong mảnh vỡ đó suy diễn ra lục đạo luân hồi hoàn chỉnh thống ngự cả 18 tầng địa ngục, ngươi há có thể sánh với. Dù là ta cũng có thể dễ dàng giết ngươi. Luân hồi thái tử nổi giận, từ thân thể gã hiện lên từng món thánh bảo có hơi thở hùng mạnh cực điểm, tung hoành hợp lại đánh vỡ Thái Hoàng Ấn của Diệp Húc.

Rầm, một bàn tay đột nhiên xuất hiện vỗ mạnh lên Di La Thiên Địa Tháp, đánh bay bảo tháp đi. Cách chương.